Thần quân, mời vào giỏ. Chương 70 đến 2, ta còn đáp lời ngươi thì ta là cháu ngươi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bưng nhiên mực yên lặng xoay người sang chỗ khác u oán nhìn hắn, sao còn muốn gì nữa? Trong nhiên mực đúng là một gốc cỏ ngưng lộ, cũng là do ta lấy bớt từ số thuốc của hòa tịch. Tốt xấu gì cũng là ta đi cùng châu hái cỏ ngưng lộ về. Không giữ lại một, vài cây làm kỷ niệm thì chẳng phải quá phí, huống hồ hương vị cỏ ngưng. Lộ rất tốt, có thể trồng ra một ít cũng không phải chuyện gì xấu. Hòa tịch nói, còn cần đến mưa và sương cùng châu. Nghe vậy ta bỗng thấy có chút không thú vị nhưng vẫn đặt nhiên mực lên cửa sổ để cây cỏ có thể phơi nắng. Sau đó ta dọn dẹp một chút rồi cũng ra. Vườn phơi nắng, Lưu Cầm, ngay khi ta bước khỏi cửa phòng, hòa tịch lại gọi ta. Ta quay đầu, chuyện gì, hắn nói, ta khát lấy nước cho ta. Ta xoa thắt lưng, đi đến trước mặt hắn. Người muốn uống nước, hòa tịch bỗng nhiên nhíu mày ôm ngực vẻ mặt đau đớn. Đau đầu quá, quên, đi, Lưu Cầm nàng ra ngoài phơi nắng đi, ta có thể tự lấy nước. Nói xong, hắn làm bộ định đứng lên, ta buồn buồn, xoay người đến bàn rót một chén nước đưa lại cho hắn. Hắn nhận lấy, vẫn nửa dựa vào giường như trước, mày không nhíu, uống nước xong, vẻ mặt vui mừng. Bỗng nhiên ta nhận ra nhiều điểm đáng ngờ, trừng mắt nhìn hắn, nói. Không phải ngươi đau đầu sao? Hòa tịch cười như không cười, uống nước xong, đỡ nhiều rồi. Ta nói tiếp, vừa rồi ngươi kêu đau đầu, sao lại ôm ngực? Hòa tịch bắt đầu nhướng mi. Ta có ôm sao? Ta giận. Hòa tịch đồ lừa đảo ngu xuẩn. Hòa tịch không mặn không nhạt. Ừ, một tiếng, tiếp tục uống nước. Ta tức, giận cướp chén nước, làm cho uống một hơi hết sạch ngay trước mặt hắn. Nhìn sắc mặt trầm xuống của hắn, ta vừa định kiêu ngạo hừ một tiếng, không. Nghĩ đến thân thể đột nhiên không chịu khống chế hơi nghiêng, hòa tịch. Không hề báo trước sắp lại đây, thoáng chốc dán lấy môi ta trực tiếp. Đưa lưỡi vào miệng ta, một hồi gió cuốn mây tan. Rốt cuộc hắn khát đến mức nào mới có thể ngay cả nước ta đã nuốt tới cổ họng cũng cố cướp lấy. Lưu Cầm, ta tức không chịu nổi, lần này ta còn đáp lời hắn thì ta chính là cháu nội của hắn. Hòa tịch chợt hỏi, quả thật lên trời xuống đất đều không thể không cứu ta sao? Ta không đáp lại hắn, hắn vẫn im lặng nhìn ta, vẻ mặt thật sự quái dị. Ta, nhìn không được rốt cục thốt lên, ta còn đáp lời ngươi, ngươi chính là cháu nội. Lửa của hòa tịch lúc sáng lúc tối, vì thế ta chân thành nói. Lên trời, xuống đất đều cứu không nổi ngươi thì ngươi sẽ không được cứu. Ta có nói cái gì mà không thể không cứu ngươi sao? Mặt hòa tịch lập tức đen lại, nàng dám đảm bảo ngày ấy, ở trước giường bản quân, nàng không nói như vậy sao? Ta nghĩ nghĩ, nói, thật là không có, ta chưa nói là không thể không cứu ngươi, chỉ nói là nhất định phải cứu. Hai câu có gì khác nhau? Ta lại nghĩ tiếp nói. Không có, hòa tịch cố kìm cơn giận kiễn nhẫn hỏi tiếp, vậy nàng nói ta biết có phải lúc ấy dù lên trời hay xuống đất đều không thể không cứu ta không? Ta thành thật nói, không phải, vậy sao nàng lại nói như vậy? Ta nói thế nghe có mặt mũi hơn, nàng thật làm ta tức chết, khi hòa tịch vừa mới hỏi ta vấn đề này, cuối cùng ta cũng cảm thấy không? Khí rất đúng, tiếp theo giống như hắn định cảm ơn ta. Kết quả vẫn như, trước không hề làm người khác vừa lòng. Chẳng qua có một việc ta tương đối sai lầm, chính là lẽ ra ta không nên giấy. Trắng mực đen viết hòa tịch thiếu ta một viên băng phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.